Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Ai Ly, Cách Thiên, trong căn cứ gián ra bố cáo, nhường ở tại trong căn cứ nhân, tỉ mỉ điều tra con chuột, nhất định phải đem trong nhà từng cái góc đều nhìn đến, không thể di lưu gì một chỗ, việc này nhưng là đặt ở trong lòng. Này trong đám người con chuột thế nào không nói chị. Vu Dương Mân cảm lạnh bạc môi, thập phần bất mãn, Củ Hành buồn thanh không nói, chỉ phía sau nữ nhân, nàng liền là các ngươi người muốn tìm Money, ngươi hảo, ta là Ai Ly. Ai Ly cười dài vươn thủ, Mạt Thế, nơi nơi đều là rối loạn, nhưng Ai Ly lại thập phần sạch sẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết, tóc cẩn thận tỉ mỉ, gượng thật to cuốn tóc dài cao cao vãn khởi, sơ thành một cái đuôi ngựa, cực phú thanh xuân sức sống, mặc một thân mê thải phục, rộng rãi tê tuốt cổ áo lược đại, rộng lùng thùng đắp trên vai, không biết cố ý vẫn là vô tình, lộ nửa vai, quần áo vặt áo tắc ở quần jean lý. Phong thắt lưng tinh tế, đúng là phu bạch mạo mỹ, vóc người thon thon, vô luận theo người nào góc độ xem đều cực kỳ xinh đẹp. Nàng trắng nõn bàn tay duỗi đến Vu Dương trước mặt, ý cười yên nhiên, khóe mắt đuôi lông mày toát ra một chút phong tình. Không cần khách khí, vào đi, Vu Dương nói là nói với nàng, lại thân thủ bắt lấy Đào Lâm thủ. Xoay người đi vào phòng, Ai Ly lược hiển xấu hổ, lặng lẽ nhìn Củ Hành liếc mắt một cái, được đến Củ Hành ý bảo, có thế này chậm rãi đi vào. Bên trong cảnh tượng nhường Ai Ly thoáng ngẩn ra, nàng cho rằng nơi này liền ở Vu Dương cùng Đào Lâm. Không nghĩ ở nơi này nhân thực không ít, phòng khách góc xó bãi cái loại nhỏ khu vui chơi thiếu nhi. Bên trong ba cái đại hài tử chính lẫn nhau truy đuổi, vui vẻ như là ở Mạt Thế tiền bình thường. Hai tiểu hài tử hoặc nằm hoặc ngồi, bên người cũng là một đống đồ chơi. Sở Hàn ngồi ở đứa nhỏ trung gian, tuy rằng đầu đầy là hãn, nhưng là tươi cười ôn hòa, kia ánh mắt ôn nhu có thể giọt suốt thủy đến, thường thường nhẹ giọng nhắc nhở hai câu. Một bộ vú em hình tượng, này, gia đình có chút quái, trong nhà có điểm loạn, bên trong nói đi, Đào Lâm chỉ phòng ngủ, đồng thời ngã một chén nước cho nàng. Ai Ly tiếp nhận thủy, lòng tràn đầy không yên đi vào phòng ngủ, trong phòng ngủ nhưng là cực kỳ sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không có gì kỳ quái hương vị, giường là cao thấp phâu. Đều phô đệm mềm, bên giường phóng cái tiểu ngăn tủ, mặt trên phóng thư cùng bút, còn có một chút đứa nhỏ dùng sữa bột chờ vật phẩm. Money Ailey lòng mang nghi hoặc, thả cái cốc quay đầu muốn tìm Củ Hành hỏi một chút, lại phát hiện Củ Hành căn bản chưa đi đến, nàng có chút kỳ quái, nhưng nàng hàng năm đắm chìm phong nguyệt bên trong. Đối các loại tình huống sớm thấy nhưng không thể trách, phía trước cũng không phải không khách nhân chính mình dẫn người đùa. Nàng cũng không phải cái loại này mới ra đời nha đầu ngốc, cho nên cũng không biết là hoảng. Chính là, này tuổi còn trẻ nam sinh, nhìn qua bất quá tài khoảng 20 tuổi mà thôi, trắng trẻo nọn nà, đỉnh dễ khi dễ bộ dáng. Thấy thế nào cũng không giống như là hàng năm lưu luyến bụi hoa nhân. Hẳn là sẽ không ngoạn loại này đa dạng đi. Huống chi, này nữ hài mâu quang sạch sẽ, một đôi mắt tinh thuần không rảnh. Thấy thế nào cũng không giống như là cái loại này tùy tiện nữ hài tử. Chẳng lẽ, nàng tưởng sai lầm rồi, bọn họ không phải muốn tìm nàng làm kia gì. Mà là có nguyên nhân khác. Này đó ý niệm bất quá chợt lóe mà thệ, nàng đã cấp tốc điều chỉnh tốt chính mình biểu cảm, Tự nhiên hào phóng ngồi ở mép giường cười nói, các ngươi tìm ta có việc sao? Nàng nói chuyện thời điểm bình tĩnh xem Vu Dương, kia ánh mắt tinh lượng tươi đẹp, tránh qua một chút liễm diễm quang. Đáng tiếc nàng trong mắt quang rất nhanh liền ảm đạm rồi. Vu Dương mặc dù ở xem nàng, nhưng là kia ánh mắt lý lại một điểm dục vọng đều không có. Có chính là bình tĩnh, ánh mắt hắn như bình tĩnh mặt hồ. Nàng chỉ nhìn đến bản thân dáng vẻ kịch cỡm bóng dáng, lại không thấy được gì thuộc loại Vu Dương cảm xúc. Nàng xấu hổ kéo kéo chính mình vi đại cổ áo, nhìn về phía Đào Lâm Money. Đào Lâm theo trong không gian xuất ra một chương ảnh chụp. Ngươi gặp qua hắn sao? Ai Ly tiếp nhận đi đánh giá cẩn thận, trên mặt bình tĩnh vô ba. Một lát, nàng lắc lắc đầu, chưa thấy qua. Các ngươi tìm hắn làm cái gì? Có người nói, ở mặt thế tiền hắn thường xuyên đi ngươi chỗ cái kia địa phương, hình như là các ngươi nơi đó viên công. Ai Ly lắc đầu, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua, liền đệ trở về. Ta chưa thấy qua hắn, kia ngươi có biết Irene sao? Đào Lâm tiếp nhận ảnh chụp, thuận miệng hỏi. Ai Ly đồng tử co rụt lại, nhoẻn miệng cười. Irene, cũng không nghe nói qua. Ai Ly trên mặt bình tĩnh thực, một điểm cũng nhìn không ra nói dối dấu vết. Đào Lâm lặng lẽ nhìn nhìn Vu Dương. Vu Dương nhàm chán vô nghĩa ngáp một cái. Irene cùng Lương Vĩ không có một là tình lữ sao? Làm sao có thể? Irene, Ai Ly hô hấp bị kiềm hãm, kinh dị xem Vu Dương. Cư nhiên không nghĩ qua là bị này nhìn qua thực dễ khi dễ tiểu đệ đệ lời khách sáo. Ta thật sự không biết bọn họ. Vu Dương tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Ngươi cho là ngươi hiện tại nói mấy lời này, ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ai Ly hung hăng cắn môi, thẳng đem môi đỏ mọng cắn ra dấu răng, cười nói, ta nghe không hiểu, xem ra ngươi là không muốn nói. Vu Dương đầu ngón tay thoáng ma sát, một luống hỏa diễm đằng thiêu lên, ở hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng toát ra, không khí có chút vặn vẹo, bên trong độ ấm cấp tốc đi thăng. Ai Ly hoảng sợ trừng mắt hắn đầu ngón tay hỏa diễm, ôm chính mình ngực, ngươi muốn thế nào? Nói thật, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ai Ly này mới phát hiện chính mình lấy vì tốt cho hắn khi dễ, không có gì uy hiếp lực, kỳ thực là của chính mình ảo giác. Hắn bề ngoài rất giống cái văn nhược thư sinh, làm cho người ta cảm giác rất yếu. Nhưng là kia ánh mắt cùng thân thể này rất không xứng đôi. Kia ánh mắt giống sói, đói sói, rõ ràng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là mâu trung chính là hàm chứa nói không rõ sát ý. Gọi người lo sợ, ta thật sự cùng bọn họ không quen. Ai Ly trong mắt ánh lửa toát ra, cũng không biết là bởi vì độ ấm rất cao, vẫn là nàng quá mức khẩn trương. Trên trán trải ra tinh mịn mồ hôi, nàng liếm liếm khô nứt khóe môi. Các ngươi không cần hỏi lại ta, ta thật sự cái gì đều không biết. Đã nói như vậy, vậy nhất định là biết chút cái gì. Vu Dương đầu ngón tay bắn ra, móng tay cái đại tiểu hỏa cầu lao thẳng tới Ai Ly khuôn mặt nhỏ nhắn. Ai Ly sợ tới mức hét lên một tiếng, cuống quýt bưng kín mặt. Nàng đợi hơn 10 giây, cũng không có đợi đến trong dự đoán đau đớn, vụng trộm đưa tay chuyển khai một chút khe hở, cũng là đi đứng mềm nhũn, một chút ngã ngồi ở tại trên giường. Hỏa cầu liền huyền đứng ở nàng trước mặt, khoảng cách nàng bất quá mấy cm khoảng cách, chỉ cần nàng hơi chút vừa động, kia hỏa thế tất hội dính vào nàng trên người. Dị năng giả nàng cũng không phải chưa thấy qua, dị năng giả hỏa, nàng cũng có hạnh gặp qua, tự nhiên biết này hỏa không thể dính, dính thượng hẳn phải chết. Ta thật sự không biết. Lời còn chưa dứt, kia hỏa dĩ nhiên đánh về phía nàng, nóng cháy độ ấm giống như muốn đem nàng nướng tiêu. A, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta thật sự không biết, ta cùng Irene không quen. Ailee thét chói tai, thủ ở thân tiền loạn vũ, ở trên người loạn chụp. Các ngươi đều họ Ngải, các ngươi hội không quen. Rộ một tiếng, quanh thân nóng cháy, không cần thiêu. Ta nói là được. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.